99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 114. Hạ 5 viên thuốc. Mọi người vừa nghe lời này đều không khỏi tâm lý lạnh, nhao nhao đưa mắt về phía hai người kia trên người. Nữ nhân kia trong đầu đã trống rỗng. Đột nhiên, điên vậy hướng về Tô Thiên từ bóng lưng đuổi theo. Hô to: Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh. Nhưng là, không đợi tới gần, liền bị một nữ nhân ngăn lại. Trình U biểu lộ hờ hững ngăn khuất trước người nàng. Âm thanh lạnh lùng nói: Vô dụng. Thế nhưng là nàng nơi nào sẽ hết hy vọng, dùng sức liền muốn đem Trình U đẩy ra, đuổi theo. Nhưng là bên cạnh có người càng nhanh. Phó Lãnh Băng đưa nàng ngăn lại, giả ý an ủi, cùng nghĩ đến làm sao đi xin lỗi, không bằng phải nghĩ thế nào cứu vãn nhà các ngươi hiện tại nguy cơ. Người nói đúng không, Trình đặc trợ? Phó Lãnh Băng cười đến câu nhân sán lạn, tự nhận là đẹp trai nhìn về phía nàng. Trình U chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền ân một tiếng, quay người nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh. Đường tiểu thư, tư liệu mau chóng sửa sang lại, trước 10 giờ tối ta phải dùng. Đường Mộng Dĩnh bị ngay trước nhiều người như vậy mặt sai xử, trên mặt mũi có chút không thể đi xuống. Nhưng là, Trình U là thượng cấp, nàng chỉ có thể gật đầu nói phải. Trình U nhìn chằm chằm Đường Mộng Dĩnh một chút, xoay người rời đi, tùy ý tiêu sái. Phó Lãnh Băng thấy vậy hai mắt tỏa sáng, nhịn không được thấp khen. Khóc, Phó Lãnh Băng ngươi thả ta ra, thật quá đáng. Nữ nhân kia kêu khóc muốn đuổi kịp đi, nhưng là Phó Lãnh Băng vì nịnh nọt mỹ nhân cùng Lệ Tư Thừa, chỗ nào đồng ý thả. Chỉ chốc lát sau, Trình U bóng lưng liền đã biến mất. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt khó coi, hung ác trợn mắt nhìn một chút Liễu An An. Tới. Liễu An An hung hăng run một cái, lập tức liền theo nàng phía sau cái mông đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Không phải cho đi ngươi đồ vật sao, làm thế nào chút chuyện này cũng làm không được. Đường Mộng Dĩnh thanh âm đè rất thấp, nhưng là nội ý lại là hết sức rõ ràng. Liễu An An có chút ủy khuất, ta rõ ràng đã thông báo phục vụ viên đem ly kia thêm liều cốc tai chào hàng cho nàng, cũng thấy được nàng tiếp nhận đi uống nữa. Vì sao? Cốc tai? Đường Mộng Dĩnh sầm mặt lại. Tô Thiên từ tiện nhân kia đối với cốc tai dị ứng, cho tới bây giờ đều không uống cốc tai, người thế mà không biết. Liễu An An ngẩn người, làm sao sẽ? Ta rõ ràng, nhưng là, nói xong lại đột nhiên ở giữa nhớ ra cái gì đó. Là nàng thêm liều cái kia vốn là cốc tai, mà Tô Thiên Tử uống tựa hồ là sâm panh. Nhưng là nàng rõ ràng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, vì sao Tô Thiên Tử sẽ có thời gian đổi đi chén rượu kia? Liễu An An trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Lâm Uyển Đình đưa nàng kêu lên nói chuyện cái kia một đoạn thời gian ngắn, không đến một phút đồng hồ. Nhưng là chính là cái kia không đến một phút đồng hồ thời gian, ánh mắt của nàng là rời đi Tô Thiên Từ không phải sao? Ngu xuẩn đồ vật, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Thiệt thòi ta còn hao tâm tổn trí nhọc nhằn giúp ngươi tại Weibo bên trên tẩy trắng. Sớm biết ngươi vô dụng như vậy, nên để cho ta tự mình tới. Đường Mộng Dĩnh lời nói có chút hung ác. Liễu An An nghe được sắc mặt càng ngày càng trắng, mau nói, biểu tỷ, ngươi đừng tức giận, ta còn có hậu chiêu. Người đều đi, ngươi còn có thể có hậu chiêu gì? Gian phòng kia, ta là để cho Lâm Uyển Đình vụng trộm cầm Tô Thiên từ thẻ căn cước mở. Đến lúc đó chúng ta có thể đẩy lên trên người nàng a. Đường Mộng Dĩnh có chút hận thiết bất thành cương cắn răng. Ngu xuẩn, bọn họ sẽ không tra giám sát. Còn nữa, Lâm Uyển Đình ở nơi nào? Liễu An An khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Lâm Uyển Đình sớm đã không thấy tăm hơi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt kịch biến, nói, đúng rồi, Đinh cục trưởng con trai còn tại trong phòng kia đây, ta cho hắn hạ 5 viên thuốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.